nhiên này của chúng ta. Bức tường này là do tộc Thái Cổ Cự Nhân dùng thần phổ Bắc Xuyên đúc nên mấy chục vạn năm trước. Dù các ngươi có dùng liên nỏ chiến tranh đặc chế của thần triều Hồng Hoang bắn liên tục mấy ngàn lần, mấy vạn lần, cũng không thể phá vỡ được nó. Ha ha ha, bỏ cuộc đi, Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn chúng ta sẽ đời đời bất diệt. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, trên tường thành, tiếng cười của đám cường đạo vô cùng chói tai, không chút kiêng dè sự chế nhạo và mỉa mai của mình. Điều này khiến cho binh sĩ thành triều Trạch, những người đã tấn công vô số lần, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lẽ nào lại phải thất bại thêm một lần nữa sao? Một binh sĩ cất lên giọng nói đầy nghi ngờ. Sĩ khí của toàn quân lại một lần nữa rơi xuống đáy vực. Tường thành do Thái Cổ Cự Nhân dùng thần thổ đúc nền ư? Ha ha, ta cũng muốn thử một lần, xem thần thổ lợi hại, hay là đất thần sáng thế lợi hại hơn. Đột nhiên, một giọng nói trẻ tuổi mang theo tiếng cười khẽ vang lên. Là Diệp Phong, vút, hắn trong nháy mắt bay lên không trung, một mình đối mặt với bức tường thành hùng vĩ ngất trời. Lúc này, trên tường thành, một đám cường đạo mở miệng mỉa mai, tiểu tử. Ngươi là ai? Tu vi chỉ mới bất hủ cảnh tứ trọng thiên, còn không bằng cao thủ bất hủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn vừa rồi. Hắn một thương còn không thể để lại vết tích trên tường thành của chúng ta, ngươi thì là cái thá gì, cũng dám đến khiêu khích. Chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe, kiến nhìn trời mà thôi. Diệp Phong nghe vậy, cũng không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta có phải là kiến nhìn trời hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Phía sau, thành chủ Doãn Thiên Châu ánh mắt có chút nghi hoặc, không biết Diệp Phong đang định làm gì. Thực ra, Doãn Thiên Châu coi trọng hơn là Xích Cửu Di, cao thủ trẻ tuổi bất hủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong chỉ vì thân phận ngân giáp tủ dạ nhân mới khiến Doãn Thiên Châu khách sáo. Nhưng trên thực tế, Doãn Thiên Châu không có quá nhiều kỳ vọng vào thực lực của Diệp Phong, hắn mong đợi nhất là Xích Cửu Di. Vì vậy, sau khi Xích Cửu Di ra tay mà không phá được tường thành, sắc mặt Doãn Thiên Châu lập tức tối sầm lại. Lúc này, Xích Cửu Di nhìn thấy vẻ tự tin của Diệp Phong, dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt bỗng sáng lên, nói, Diệp huynh, huynh không phải đã luyện hóa thành công thứ đó rồi chứ? Vù, đột nhiên, Diệp Phong đưa ra một tay, sau đó mở lòng bàn tay. Lúc này, trên lòng bàn tay hắn, một đồng tiền vàng đang yên tĩnh nằm đó. Đồng tiền nhỏ bé, trông bình thường không có gì lạ, giản dị tự nhiên, dường như không có chút sức mạnh nào. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong vận chuyển toàn bộ pháp lực khổng lồ của mình, trong nháy mắt rót vào đồng tiền nhỏ bé trong tay. Dầm, gần như trong nháy mắt, đồng tiền tức những nhỏ bé lập tức bộc phát ra một luồng khí tức cuồn cuộn như thiên uy. Vù, đồng tiền tức những lập tức bành trướng trên không trung, biến thành to lớn như một ngọn núi cao. Đồng tiền khổng lồ nguy nga, mang theo một sức mạnh vĩ đại như của cả một thế giới thăng trầm, lập tức đâm vào tường thành. Oanh, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, phảng phất như hai thế giới khổng lồ va vào nhau. Rắc, rắc, đột nhiên một tiếng vỡ vụn vang lên. Toàn bộ tường thành nguy nga, lại bị đồng tiền tức nhưỡng đâm cho vỡ ra từng vết nứt. Cái gì? Đám cường đạo vốn đang đứng trên tường thành lớn tiếng chế nhạo, lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc đến mức suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài. Tường thành do Thái Cổ Cự Nhân đúc nên, vậy mà thật sự bị đâm nát. Lúc này, vô số binh sĩ thành triều Trạch vốn đang sa sút sĩ khí, cũng lập tức sáng mắt lên. Đó là bảo vật gì? Lợi hại quá, thành chủ Doãn Thiên Châu, cường giả thần thoại cảnh nhất trọng thiên, ánh mắt vốn đang u ám, giờ đây cũng trở nên vui mừng tột độ. Hắn vốn không coi trọng Diệp Phong, vậy mà vào thời khắc mấu chốt lại có được thủ đoạn như vậy, đập nát bức tường thành mà đám giang hồ cường đạo dựa vào để sinh tồn. Quả nhiên là đồng tiền đó, huynh thật sự đã luyện hóa nó chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Thượng cổ thần vật này, e rằng chỉ có Diệp huynh mới có thể hàng phục được. Xích Cửu Di lúc này cũng kinh ngạc vô cùng. Vỡ nát đi, lúc này, Diệp Phong đột nhiên gầm lên, lại một lần nữa gia tăng pháp lực truyền vào. Dầm, lần này, đồng tiền tức nhưỡng lại một lần nữa bành trướng, thực sự biến thành lớn như một thế giới, ẩn chứa toàn bộ sức mạnh của một thế giới, tràn đầy sức nặng vô tận. Lập tức từ trên cao oanh kích xuống, giống như cả một thế giới đập tới. Lực va chạm này kinh khủng đến cực điểm, e rằng dù là cường giả thần thoại cảnh cũng phải tạm thời tránh né, không dám trực diện đối đầu với sức mạnh thế giới khủng bố và vĩ đại này. Ầm ầm, ầm ầm, vụ va chạm kinh hoàng xảy ra, tường thành cuối cùng không thể chống đỡ nổi, bị đồng tiền tức nhưỡng đập cho từng khúc vỡ vụt, ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Những tên cường đạo đứng trên tường thành mỉa mai lúc trước, cũng đều biến thành mảnh vụn trong nỗi kinh hoàng vô tận, triệt để thân tử đạo tiêu. Thế giới phía sau tường thành, lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Đó lại là một vương quốc rộng lớn, trên đất của vương quốc, có hai tòa vương thành cao ngất, đại diện cho khu vực trung tâm của hai tàn dư thế lực là Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn. Không ngờ hai thế lực giang hồ này lại phát triển thành một vương quốc to lớn như vậy. Diệp Phong ánh mắt có chút kinh ngạc, lập tức nhảy lên, đứng trên đồng tiền tước nhưỡng khổng lồ như núi. Hắn cất giọng nói với phía sau, thế trận lớn nhất của các thế lực giang hồ này đã bị ta đập nát, tiếp theo liền xem các ngươi có thể tiêu diệt hết tất cả tàn dư hay không. Giết, giết, giết, ngay khi giọng nói của Diệp Phong vừa dứt, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên từng đợt tiếng la giết, sát khí ngút trời, khiến cả trời đất biến sắc. Thành chủ Doãn Thiên Châu nhìn về vương quốc quy mô đơn sơ phía sau tường thành vỡ nát, trong mắt ngoài sát ý, còn có sự hưng phấn và kích động sâu sắc. Bởi vì tiêu diệt hai thế lực tàn dư lớn trong khu vực đầm lầy này, gần như là ước mơ cả đời của hắn. Hôm nay, ước mơ của hắn sắp trở thành hiện thực. Hỡi các huynh đệ của thành triều trạch, theo bản thành chủ chu sát tàn dư, để cho những tội ác mà đám cường đạo này đã gây ra trong những năm qua, tất cả đều phải trả giá. Thành chủ Doãn Thiên Châu dẫn đầu mấy vạn đại quân, người đầu tiên xông về phía vương quốc ở xa. Hắn không hổ là cường giả thần thoại cảnh, toàn thân bộc phát ra vạn trượng thần quang, trong tay cầm một cây đại kích vung xuống, mấy vạn dặm đại địa bị đánh nứt. Biên giới của vương quốc trực tiếp bị đánh thành hai nửa, đá vụn cuồn cuộn, vô số kiến trúc sụp đổ, bụi mù đầy trời, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Xích Cửu Di cầm hỏa diễm thương, nói với Diệp Phong, Diệp huynh, chúng ta cũng lên đi. Ta cảm nhận được khí tức của cường giả. Ta cảm thấy bình cảnh bất hủ cảnh thập trọng thiên gần đây sắp đột phá, có lẽ cơ hội lần này có thể giúp ta triệt để lột xác. Diệp Phong chắp tay sau lưng, đứng trên đồng tiền khổng lồ che khuất bầu trời, cất giọng nói, tốt. Ta ở trên không trung áp trận cho các ngươi. Xích huynh cứ yên tâm chiến đấu, tranh thủ đột phá đến thần thoại cảnh. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, địch tấn công, địch tấn công. Ngay khi bức tường thành hùng vĩ vô biên ầm ầm sụp đổ, vô số cao thủ trong hai thế lực tàn dư Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn rối rít hô hoán. Vút, vút, vút, từng cao thủ từ các kiến trúc trong vương quốc bay ra, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt, dường như nhất thời chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng đám cường đạo này được huấn luyện bài bản. Dù sao cũng đã thành lập cả một vương quốc, nên sau một thoáng bối rối ngắn ngủi, chúng đã tổ chức thành từng đội quân cường đạo, gào thét lao về phía đại quân của thành triều trạch. Doãn Thiên Châu, ai cho ngươi cái dũng khí dám trực tiếp tấn công địa bàn của Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn chúng ta? Hôm nay ngươi đã dám đến, vậy thì đừng hòng trở về, chết ở đây đi. Gần đây thần công của ta đã đại thành, ngươi đến chính là để chịu chết. Đột nhiên, một giọng nam mang theo ý cười lạnh lẽo vang lên từ trong vương thành của Ma Tông Hội. Vút, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên gầy gò mặc hoàng bào hắc long, mắt bốc lên hồng quang, từ trong vương thành của Ma Tông Hội bay ra. Tu vi khí thế trên người hắn vô cùng tà ác, tỏa ra ma khí nồng nặc, rõ ràng là một cường giả thần thoại cảnh nhị trọng thiên. Người này chính là hội trưởng của Ma Tông Hội, Ma Vô Kỵ. Hắn là một siêu cấp cường giả tinh thông tu luyện ma đạo, một thân ma nguyên hùng hồn như biển lớn, mỗi cử động đều ẩn chứa uy năng cường đại. Ma phệ thiên địa, oanh, ngay khi Ma Vô Kỵ xuất hiện, hắn liền thi triển một loại ma đạo sát phạt thuật vô cùng kinh khủng. Toàn thân hắn lập tức tuôn ra một luồng ma khí vô cùng to lớn, che phủ cả bầu trời, phảng phất như đêm tối vĩnh hằng giáng lâm, thế gian vạn vật đều chìm trong bóng tối. Lúc này, thành chủ Doãn Thiên Châu đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị một luồng ma khí đen bao phủ. Xì xì xì, luồng ma khí đen đó có tác dụng ăn mòn cực mạnh, ăn mòn cả bộ chiến y thiết khải trên người Doãn Thiên Châu đến lồi lõm. Ma nghiệt, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Doãn Thiên Châu là cường giả thần thoại cảnh, tự nhiên không phải dễ bị bắt nạt như vậy. Toàn thân hắn bộc phát ra một vùng thần quang màu vàng, xua tan toàn bộ ma khí đen đó. Sau đó, Doãn Thiên Châu trực tiếp thi triển võ học truyền thừa cường đại. Kim sắc man vương công. Doãn Thiên Châu hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức tỏa ra một luồng khí tức mênh mông của thái cổ đại hoang, ngay lúc này, mắt thường có thể thấy. Cả người Doãn Thiên Châu bắt đầu bành trướng nhanh chóng, cuối cùng biến thành một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm mét, cơ bắp cuồn cuộn như rồng. Làn da phẳng phất như được rót một lớp thép vàng, hiện lên ánh kim loại lạnh lẽo hung ác, trông vô cùng uy hiếp. Oanh, Doãn Thiên Châu hóa thành man vương màu vàng, thân thể tràn đầy man lực, đột nhiên đạp chân lao lên không trung, trực tiếp lao đến trước mặt Ma Vô Kỵ, một quyền như kim long. Hung hăng đấm tới, oanh, cú đấm này khiến không khí cũng phải phát ra tiếng nổ siêu thanh. Ma Nguyên Thuẫn, Ma Vô Kỵ hiển nhiên cũng vô cùng dè chừng. Lập tức ngưng tụ trước người một tấm đại thuẫn ma khí khổng lồ, trên bề mặt tấm thuẫn có một con ma quỷ to lớn đang nhe răng cười, rõ ràng lại là một loại ma đạo thần thông bí thuật. Ầm ầm, tiếng nổ kinh hoàng vang lên, Doãn Thiên Châu một quyền đấm vào tấm đại thuẫn ma khí, nhưng cánh tay của hắn lại bị ma khí nuốt chừng, bị giam cầm trong tấm đại thuẫn ma khí. Ma Vô Kỵ ha ha cười nói, Doãn Thiên Châu à Doãn Thiên Châu, người loại luyện thể sĩ này, vĩnh viễn không đấu lại được loại cao thủ ma đạo thuật pháp như ta. Ma Liên, Ma Vô Kỵ hét lớn một tiếng, tấm đại thuẫn hắc khí trước người hắn lập tức biến thành từng sợi xích đen nhánh. Quấn quanh khóa chặt toàn bộ thân thể man vương màu vàng mấy trăm mét của Doãn Thiên Châu. Thương xuất như long, đột nhiên, xích cửu di chớp lấy cơ hội, tay cầm hỏa diễm thương, trực tiếp một thương đâm lén vào sau lưng Ma Vô Kỵ. Phập, a, kèm theo một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, toàn bộ xương sống sau lưng của Ma Vô Kỵ bị hỏa diễm thương đâm xuyên qua. Cơn đau đó, khiến cho vị siêu cấp cường giả ma đạo này cũng phải không nhịn được mà rú lên thảm thiết. Phá cho ta, mà Doãn Thiên Châu lúc này cũng thừa cơ hội. Thân thể Hoàng Kim Man Vương bộc phát ra man lực kinh thiên, giật đứt toàn bộ những sợi xích đen kia, sau đó trong nháy mắt lao đến trước mặt Ma Vô Kỵ, một chưởng đánh vào lồng ngực hắn. Giác, tấm hộ tâm kính trên người Ma Vô Kỵ bị đánh nát, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thảm hại vô cùng. Ma Vô Kỵ hét lớn về phía một tòa vương thành khác của vương quốc, Thiên Phù Đạo Nhân. Ngươi còn muốn xem kịch đến bao giờ? Ngươi mà không ra tay, ta chết rồi, một mình ngươi cũng không đối phó được hai bọn chúng đâu. Thiên Phù Đạo Nhân, chính là môn chủ của Thiên Phù Môn. Vút, ngay khi giọng nói của Ma Vô Kỵ vừa dứt, từ sâu trong một tòa vương thành khác ở cách đó không xa, một lão nhân tóc trắng mặc đạo bào màu xanh đen, bước ra từ hư không. Lão nhân tóc trắng mặc đạo bào, trông tóc bạc da hồng, tiên phong đạo cốt, tựa như một vị trích tiên hạ phàm. Người này chính là môn chủ của Thiên Phù Môn, Thiên Phù Đạo Nhân. Là một đại phù lục sư chuyên chế tạo phù lục, Thiên Phù Đạo Nhân lúc này trong nháy mắt đưa ra hai tay, ném ra hai lá bùa vàng về phía Doãn Thiên Châu và Xích Cửu Di. Lá bùa ném về phía Doãn Thiên Châu, ngay khi tiếp cận, liền biến thành một nhà tù màu vàng, khóa chặt Doãn Thiên Châu. Còn lá bùa ném về phía Xích Cửu Di, thì trong nháy mắt hóa thành một vùng biển hư không màu xanh thẳm, bao phủ lấy Xích Cửu Di, hỏa diễm chi lực của hắn bị triệt để áp chế. Lợi hại quá, vô số cường đạo trong vương quốc lúc này thấy Thiên Phù Đạo Nhân vừa ra tay đã khống chế được hai cao thủ của đối phương, lập tức đều hưng phấn gầm lên. Ma Vô Kỵ cũng cười lạnh một tiếng, Thiên Phù Đạo Nhân, xem ra những năm nay ngươi lại luyện chế ra không ít phù lục cường đại rồi nhỉ. Tu vi của Thiên Phù Đạo Nhân không cao, chỉ là nửa bước thần thoại cảnh. Nhưng mỗi tấm phù lục trên người hắn đều có uy năng đặc biệt lợi hại, có thể khắc chế các loại thủ đoạn của địch nhân. Oanh, nhưng đột nhiên, một đồng tiền khổng lồ tựa núi cao, bỗng nhiên từ trên trời ầm ầm đè xuống. Một luồng sức mạnh vĩ đại như thế giới sụp đổ, trong nháy mắt giáng xuống đầu Ma Vô Kỵ và Thiên Phù Đạo Nhân. Cái gì, tên tiểu tử vẫn luôn xem kịch trên không trung này, lại lợi hại như vậy? Ma Vô Kỵ và Thiên Phù Đạo Nhân đều giật mình kinh hãi. Họ dường như không ngờ rằng, người trẻ tuổi vẫn luôn quan chiến trên không trung kia, vừa ra tay đã đáng sợ như vậy. Diệp Phong nhắm vào Ma Vô Kỵ và Thiên Phù Đạo Nhân, đứng trên đồng tiền khổng lồ, cất tiếng cười nói, hai kẻ cầm đầu của thế lực tàn dư giang hồ, đầu của các ngươi nếu ta mang về hoàng thành. Cộng thêm đầu của minh chủ Giang Hà Minh lúc trước, e rằng lần này ta thăng tiến tước vị là chắc chắn 100%. Lời nói của Diệp Phong lúc này vô cùng bá đạo, vừa xuất hiện đã đòi lấy đầu của Ma Vô Kỵ và Thiên Phù Đạo Nhân để về tranh công. Ma Vô Kỵ cười lạnh, khinh thường nói, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu tử bất hủ cảnh tứ trọng thiên, chỉ dựa vào một món chí bảo cường đại trong tay mà đòi xử lý ta và Thiên Phù Đạo Nhân ư. Ngươi quá ngây thơ rồi, ma tượng trấn ngục công, dù Ma Vô Kỵ bị hỏa diễm thương đâm xuyên cột sống sau lưng, nhưng lúc này hắn vẫn có thể thi triển sát chiêu bí thuật cường đại. Phải nói rằng, siêu cấp cường giả cấp bậc thần thoại cảnh có sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, công lực cũng cực kỳ thâm hậu. Dù bị trọng thương, trong thời gian ngắn vẫn có thể duy trì trạng thái đỉnh cao, thậm chí vận chuyển sức mạnh cường đại để tung ra sát chiêu đáng sợ. Sát chiêu cường đại mà Ma Vô Kỵ thi triển lúc này, ma tượng trấn ngục công, tuyệt đối là võ học truyền thừa cấp bậc thần thoại, vượt xa cấp bất hủ. Dầm, ngay khi Ma Vô Kỵ thi triển võ học truyền thừa này, trên người hắn lập tức tuôn ra ma khí vô biên. Gào, gào, lập tức, từng con ma tượng khổng lồ như núi cao, loại ma thú thái cổ này, từ trong ma khí vô biên bước ra, phát ra tiếng gầm rung trời. Những con ma tượng này là hậu duệ của thái cổ cự ma và thần tượng của thần giới, vừa có ma tính của thái cổ cự ma, vừa có sức mạnh vĩ đại của thần tượng thần giới. Loại ma tượng này, hình thể hùng vĩ, bắp đùi như trụ trời, có thể trấn áp sơn hà, đạp nát địa ngục, vô cùng đáng sợ. Oanh, oanh, lúc này, ma vô kỵ hóa thành vô số ma tượng, thân thể hùng vĩ va vào đồng tiền tức nhưỡng, vậy mà lại làm cho đồng tiền bắt đầu rung chuyển. Phải nói rằng, người này không hổ là một cường giả ma đạo cấp bậc thần thoại, vô cùng lợi hại. Vút, cùng lúc đó, Thiên Phù đạo nhân cũng lấy ra một lá bùa vô cùng đặc thù. Trên lá bùa này, khắc hình một đại hán mặc áo giáp sấm sét, tay cầm chiến mâu lôi đình, trông như lôi thần viễn cổ. Ngay khi lá bùa này xuất hiện, trên toàn bộ bầu trời, dường như cũng có ánh sáng sấm sét cuồng bạo bắt đầu tuôn trào, liên kết với lá bùa trong tay Thiên Phù đạo nhân. Đây là ngay cả ma vô kỵ lúc này cũng phải kinh ngạc, không khỏi thốt lên, Thiên Phù đạo nhân, người tìm được lôi đình tổ phù từ khi nào vậy? Thiên Phù đạo nhân ngạo nghễ cười, ta tu luyện phù lục nhất đạo nhiều năm, sớm đã trở thành đại phù lục sư. Trong cảm ứng mờ mịt, ta đã ở một nơi hung hiểm tuyệt địa, trải qua muôn vàn khổ cực, cuối cùng cũng tìm được lôi đình tổ phù, một trong lục đại tổ phù trong truyền thuyết của trời đất. Tổ phù, lôi đình tổ phù, lúc này, ở cách đó không xa, Doãn Thiên Châu và Xích Cửu Di đang bị vây khốn đều phải kinh hãi. Xích Cửu Di lập tức hét lớn với Diệp Phong, Diệp Huynh. Tạm thời tránh đi, tổ phù vô cùng khủng bố, là chí cường phù lục do thần cấp phù lục sư thượng cổ đúc nên, giữa trời đất có tổng cộng 6 đại chí cường tổ phù. Đại diện cho sức mạnh và áo nghĩa cổ xưa nhất của phù lục, lần lượt là lôi đình tổ phù, hắc ám tổ phù, hỏa diễm tổ phù, hàn băng tổ phù, man lực tổ phù, và ma lực tổ phù. Mỗi một tấm tổ phù đều là độc nhất vô nhị, có uy năng khủng bố không thể tưởng tượng. Vút, nhưng ngay khi giọng nói của Xích Cửu Di vừa dứt, Thiên Phù đạo nhân đã dán lá lôi đình tổ phù trong tay lên người mình. Dầm, một luồng sức mạnh sấm sét cuồng bạo đến cực điểm, trong nháy mắt từ lôi đình tổ phù tuôn ra, mắt thường có thể thấy, toàn bộ thân hình của Thiên Phù đạo nhân bành trướng nhanh chóng. Lớn gấp mấy lần, toàn thân hắn lúc này được vô số dòng điện màu xanh lam bao bọc dày đặc, tựa như lôi thần nhập thể. Mỗi cử động dường như có thể hủy thiên diệt địa, vô cùng đáng sợ. Tu vi thực sự của Thiên Phù đạo nhân chỉ là nửa bước thần thoại cảnh, nhưng giờ đây, sau khi dán lôi đình tổ phù lên người, chiến lực của hắn tăng vọt, e rằng đã vượt qua cả ma vô kỵ. Cường giả ma đạo thần thoại cảnh nhị trọng thiên, hơn nữa Thiên Phù đạo nhân còn sở hữu sức mạnh lôi đình tổ phù được mệnh danh là hủy diệt. Oanh, Thiên Phù đạo nhân hóa thân thành lôi thần, tay nắm chặt. Vô số tia chớp lập tức ngưng tụ thành một cây chiến mâu lôi đình, hắn lao thẳng về phía Diệp Phong. Rất mạnh, dù Diệp Phong có chiến lực cường hãn, lúc này cũng cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt khiến người ta run sợ từ trên người Thiên Phù đạo nhân. Đáng tiếc, linh hồn đại đế ấn chỉ có thể phòng ngự sức mạnh sấm sét về phương diện linh hồn, không thể chống lại uy lực sấm sét thực sự từ bên ngoài này. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi trực tiếp thi triển Thần Long Bác Thiên Thuật. Dầm, cả người hắn nhảy lên, trực tiếp biến thành một con hoàng kim cự long, va chạm với lôi thần do Thiên Phù đạo nhân biến thành. Ầm ầm, toàn bộ không trung lập tức vang lên một tiếng nổ kinh khủng như sấm sét, rung chuyển khắp bốn phương tám hướng. Ầm ầm, ngay sau đó, hoàng kim cự long bị đánh về nguyên hình, cả người Diệp Phong nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Sức mạnh của tổ phù, quả nhiên khủng bố như vậy. Diệp Phong gắng gượng đứng dậy từ mặt đất, toàn thân bị điện giật đến có chút cháy đen. Nếu không phải hỗn độn thể cường hãn, e rằng Diệp Phong đã bị luồng điện kinh hoàng vừa rồi đánh chết. Cái gì, vẫn chưa chết, trên không trung, Thiên Phù đạo nhân phát ra một tiếng kinh ngạc. Hắn biết rất rõ, sau khi sử dụng lôi đình tổ phù, hắn thực sự có thể sánh ngang với siêu cấp cường giả thần thoại cảnh tam trọng thiên, thậm chí là tứ trọng thiên. Hơn nữa, sức mạnh hủy diệt của lôi đình từ chính lôi đình tổ phù đủ để phá hủy thể chất của một người trong nháy mắt. Thế nhưng tiểu tử phía dưới, tu vi chỉ mới bất hủ cảnh, lại dường như chỉ bị thương nhẹ, không hề hấn gì. Điều này khiến Thiên Phù đạo nhân có chút kinh hãi. Khả năng chịu đòn này, thực sự có chút đáng sợ. Giết, Thiên Phù đạo nhân không chút do dự, toàn thân sấm sét vạn quân, từ trên cao ầm ầm lao xuống, tay cầm chiến mâu lôi điện, sát khí kinh thiên, thần võ vô cùng, đòn tấn công này. Mang theo vạn quân sấm sét, sấm động rung trời, uy thế ngút trời, dường như có thể hủy diệt tất cả, khiến vô số người ở đây như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, không thể động đậy. Khó có thể tưởng tượng, Diệp Phong đứng mũi chịu sào, lúc này đang phải chịu áp lực kinh khủng đến nhường nào. Diệp huynh, Diệp tiểu huynh đệ, lúc này, Xích Cửu Di và Doãn Thiên Châu đang bị vây khốn đều vô cùng hoảng sợ, lo lắng tột độ. Diệp Phong một mình đứng trên mặt đất, nhìn vạn quân sấm sét đang lao xuống từ không trung. Đột nhiên đưa tay ra, thi triển Đại Phong Ấn Thuật, một trong 3000 đại đạo chư thiên xếp hạng thứ 19 mà hắn đã lĩnh ngộ từ rất lâu. Vù, gần như trong nháy mắt, toàn bộ trời đất, vạn quân lực lượng, dường như đều bị phong ấn, vây khốn dưới một bàn tay của Diệp Phong. Vạn quân sấm sét, Lôi Thần Thiên Phù đạo nhân, vào lúc này lập tức bị phong ấn lại, cứ như vậy đình trệ giữa hư không, không thể động đậy dù chỉ một chút. Cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này, bao gồm cả thủ lĩnh Ma Tông hội là Ma Vô Kỵ, cường giả thần thoại cảnh, lúc này đều trợn tròn mắt, không biết đó là loại võ học quỷ dị đáng sợ gì. Đây là thuật pháp bản nguyên nhất của chư thiên. Thiên phủ đạo nhân bị phong ấn giữa hư không, trong mắt lúc này gần như muốn rơi ra ngoài, không thể tin nổi mà hét lớn, ngươi chỉ là một võ giả. Sao có thể biết loại thuật pháp bản nguyên của đại đạo chư thiên tối cao này được? Không thể nào, gạch nối gạch nối gạch nối chấm, thiên phù đạo nhân lúc này quả thực kinh hãi tột độ. Hắn vốn tưởng rằng, đòn tấn công lần này của mình tuyệt đối có thể xóa sổ hoàn toàn tên tiểu tử Diệp Phong. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tất cả những đòn tấn công cuồng bạo của mình lại bị đóng băng giữa hư không, không thể động đậy. Mà tất cả những điều này, đều là do Diệp Phong đã thi triển một loại thuật pháp không thể tưởng tượng nổi. Cái gì, ngay cả năng lượng tấn công, thứ vật chất vô hình đó, cũng có thể bị cố định giữa hư không ư, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Lúc này, vô số cao thủ xung quanh đều ngây người, trong mắt ai cũng tràn đầy sự chấn động sâu sắc. Và ngay lúc này, trong tay Diệp Phong xuất hiện một thanh trường đao, trực tiếp chém ra một đao phong chú bá thần đao. Rầm, một luồng đao mang khủng bố tới cực điểm, sáng rực cả bầu trời, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, phập một tiếng, chém thiên phù đạo nhân đang không thể động đậy thành hai nửa. Kẹt, Lôi Đình Tổ Phù, một trong lục đại tổ phù của trời đất, từ trên cao rơi xuống, bị Diệp Phong bắt lấy, nắm chặt trong tay. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh sâu thẳm và mênh mông đến cực điểm từ bên trong lá bùa nhỏ bé này. Thiên phù đạo nhân căn bản chưa phát huy hết được uy năng thực sự của Lôi Đình Tổ Phù. Hắn còn quá yếu, dù có thiên phú dị bẩm về phù lục, nhưng để vận dụng được sức mạnh viễn cổ vĩ đại thực sự của tổ phù, tu vi của thiên phù đạo nhân còn xa mới đủ. Diệp Phong lập tức nuốt Lôi Đình Tổ Phù vào bụng, bắt đầu ôn dưỡng và luyện hóa trong cơ thể mình. Rầm, rầm, lúc này, thiên phù đạo nhân đã chết, thành chủ Doãn Thiên Châu và Xích Cửu Di đang bị vây khốn cũng lập tức thoát ra, lao thẳng về phía Ma Vô Kỵ. Ma Vô Kỵ trước đó đã bị hỏa diễm thương đâm xuyên lưng, bị trọng thương. Bây giờ bị hai đại cường giả liên thủ tấn công, tự nhiên không thể chống đỡ. A, trong khoảnh khắc, Ma Vô Kỵ bị Doãn Thiên Châu một quyền đánh nát nửa người. Giết, Xích Cửu Di một thương đâm tới, ngọn lửa hừng hực lập tức thiêu rụi nửa thân thể còn lại của Ma Vô Kỵ. Một đời siêu cấp cường giả ma đạo, đến đây đã vẫn lạc. Đầu người để lại cho ta. Diệp Phong lập tức bay qua, thu đầu của Ma Vô Kỵ vào một chiếc hộp gấm. Đầu của thiên phù đạo nhân, tự nhiên cũng bị thu lại. Đây chính là công huân để Diệp Phong trở về hoàng thành thăng quan tiến chức, trừ khử xong hai tên đầu sỏ cường đạo. Thành chủ Doãn Thiên Châu của thành triều Trạch hưng phấn tột độ, vô cùng vui sướng hét lớn, mọi người nghe lệnh, chúng ta thừa thắng xông lên, tiêu diệt toàn bộ vương quốc cường đạo. Ai nguyện ý đầu hàng, tất cả đều bị đày làm nô lệ, đưa về thành triều Trạch, cống hiến cho việc xây dựng thành. Giết, giết, vô số binh sĩ của thành triều Trạch, lúc này sĩ khí dâng cao đến cực điểm. Họ hưng phấn la giết, xông về phía toàn bộ vương quốc, mà Vô Kỵ và thiên phù đạo nhân đã chết. Tiếp theo thậm chí không cần Diệp Phong và Xích Cửu Di ra tay, Doãn Thiên Châu dẫn đại quân của mình, chỉ trong nửa canh giờ đã tiêu diệt toàn bộ vương quốc cường đạo. Lúc này, ba người đi đến trước một tòa lầu các khổng lồ sâu trong vương quốc. Lầu các này có tổng cộng 18 tầng, theo lời của các tù binh, bên trong tòa lầu 18 tầng này chứa đựng toàn bộ tài sản của vương quốc cường đạo. Lúc này, Doãn Thiên Châu đột nhiên lên tiếng, Diệp tiểu huynh đệ, Xích tiểu huynh đệ, lần này ta có thể diệt trừ toàn bộ vương quốc cường đạo. Bắt được nhiều nô lệ lao động như vậy đã là thu hoạch khổng lồ đối với ta rồi. Từ nay về sau, vùng đầm lầy này sẽ không còn chiến sự. Vì vậy, toàn bộ tài sản trong tòa lầu 18 tầng này, ta không lấy một xu, xin tặng hết cho hai vị tiểu huynh đệ. Khi Doãn Thiên Châu nói xong, cả Diệp Phong và Xích Cửu Di đều kinh ngạc nhìn vị thành chủ này. Đối mặt với cám dỗ lớn như vậy mà lại có thể nhịn được. Không thể không nói, vị thành chủ này quả thực có hùng tâm tráng trí. Diệp Phong lập tức cười nói, vậy thì đa tạ Doãn thành chủ. Xích Cửu Di lúc này cũng gật đầu, tài sản trong tòa lầu này quả thực là họ xứng đáng được nhận. Dù sao lần này, Thanh Triều Trạch có thể tiêu diệt toàn bộ vương quốc cường đạo, công lao của Diệp Phong và Xích Cửu Di là không thể bỏ qua, coi như đã giúp Doãn Thiên Châu một việc lớn. Vút, vút, Diệp Phong và Xích Cửu Di trong nháy mắt bay vào trong tòa lầu 18 tầng, bắt đầu thu gom bảo vật. Bên ngoài lầu các, một thị vệ thân cận xuất hiện bên cạnh Doãn Thiên Châu, hắn có chút do dự, ôm quyền nói, thành chủ, chúng ta thật sự đem hết tài sản cho hai người trẻ tuổi đó sao? Hay là chúng ta nhất quyết làm tới cùng, hợp sức với các huynh đệ, đem hai người trẻ tuổi đó nói xong, thị vệ này làm một động tác cắt cổ. Hồ đồ, nhưng Doãn Thiên Châu lại đột nhiên quát lớn, tầm nhìn hạn hẹp. Hai người này đều đến từ Hoàng Thành, nếu chúng ta giết họ, triều đình truy cứu, toàn bộ thành triều trạch của chúng ta chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Hơn nữa, là ta mời họ giúp đỡ, bây giờ vì một chút tài sản mà ngấm ngầm hại họ, nếu truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào nữa. Ngoài ra, ta nói thật với ngươi, đừng nói là một mình ta, dù có hai ta, cộng thêm toàn bộ binh lực của thành triều trạch, cũng đừng hòng chu sát được hai người trẻ tuổi đó. Họ quá kinh khủng, khi Doãn Thiên Châu nói xong, tên thị vệ thân cận bên cạnh lập tức cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, thành chủ đại nhân nói rất phải. Thuộc hạ không dám có suy nghĩ đó nữa. Doãn Thiên Châu khẽ gật đầu, nói, đi thôi, dọn dẹp chiến trường. Lần này chúng ta chiếm được toàn bộ vương quốc cường đảo. Vùng đầm lầy này không còn đối thủ nào của chúng ta nữa, địa bàn và thành trì của chúng ta sẽ lại được mở rộng. Lúc này, trong tòa lầu 18 tầng, Diệp Phong và Xích Cửu Di đều đã hoa cả mắt, họ mới vào tầng thứ nhất, không gian rộng lớn của tầng lầu đã chất đầy vô số tài bảo, có vàng bạc châu báu. Những kim loại quý hiếm của thế tục, cũng có những chiến binh, áo giáp tỏa ra linh quang, và các loại cực phẩm thần tinh đủ màu sắc, giá trị liên thành. Đây mới là tầng thứ nhất, trên đây còn mười mấy tầng nữa. Lần này chúng ta thật sự phát tài rồi. Nơi này còn giàu có hơn cả bảo khố của Giang Hà Minh nhiều. Xích Cửu Di không nhịn được mà thán phục, Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, nói, những tên cường đạo này sống ở vùng biên hoang, không bị pháp luật của thần triều giang buộc. Cướp bóc giết chóc khắp nơi, tự nhiên tích lũy tài sản vô cùng nhanh. Hai thế lực cường đạo ở đây đều đã phát triển thành một tiểu vương quốc, có nhiều tài sản như vậy cũng là rất bình thường. Nhưng lại làm lợi cho hai chúng ta. Nói xong, hai người nhanh chóng thu gom toàn bộ tài sản trong lầu các. Lần này cùng Doãn Thiên Châu đi tiêu diệt, quả thực là kiếm được đầy bồn đầy bát. Hai người thu gom xong tài sản, trở ra ngoài. Lúc này Doãn Thiên Châu đã dẫn đại quân quét sạch toàn bộ chiến trường. Diệp Phong và Xích Cửu Di lại một lần nữa gặp mặt Doãn Thiên Châu. Diệp Phong lập tức lên tiếng, Doãn thành chủ, chúng ta đã giúp ngài diệt trừ Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn. Bây giờ ngài cũng nên giúp chúng ta bắt giữ thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc kia rồi. Doãn Thiên Châu nghe Diệp Phong nói, lập tức mỉm cười, nói, đó là đương nhiên. Lần này Diệp tiểu huynh đệ đã giúp ta một ơn lớn, diệt trừ hoàn toàn hai thế lực cường đạo ngoan cố, ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp Diệp công tử tìm được người mà ngài muốn đối phó. Lúc này, toàn bộ tàn dư của vương quốc, tất cả cường giả đều đã bị chém giết sạch. Doãn Thiên Châu hạ lệnh cho thuộc hạ. Đem toàn bộ võ giả của Ma Tông Hội và Thiên Phù Môn ra thảm sát. Cả một vùng đất vương quốc chìm trong biển máu, máu chảy thành sông. Giờ phút này, binh lính của Triều Trạch Thành đang thu dọn chiến trường, vơ vét toàn bộ của cải của vương quốc. Bỗng, Diệp Phong khẽ nhún người, bay vút lên không trung. Thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt, hắn liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình. Một vùng bóng tối đen kịt vô biên lập tức bao trùm toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, một luồng huyết khí bàng bạc từ chiến trường tàn khốc bên dưới bị hút lên, hội tụ vào trường vực hắc ám trên không. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thuần mà khổng lồ từ thôn phệ lĩnh vực rót vào cơ thể mình. Hắn cảm nhận được năng lượng cuồng loạn đang gào thét trong tứ chi bách hải. Tu vi của hắn đang tăng vọt với tốc độ thần sâu. Phải biết, vương quốc này do tàn dư của hai đại thế lực cũ tạo thành. Nhân số đông đảo, năng lượng của mỗi võ giả đều vô cùng dồi dào. Vì vậy, Diệp Phong lúc này liền ngửa mặt lên trời gầm dài, tu vi trong cơ thể tăng lên nhanh chóng. Oanh, bất hủ cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, Bất hủ cảnh lục trọng thiên, oanh, bất hủ cảnh thất trọng thiên, oanh, bất hủ cảnh bát trọng thiên, oanh, bất hủ cảnh cửu trọng thiên, oanh, bất hủ cảnh thập trọng thiên, oanh, bán bộ thần thoại cảnh. Mãi cho đến lúc này, tu vi của Diệp Phong mới bắt đầu dừng lại. Cuối cùng, tu vi của hắn đã liên tiếp đột phá mấy tầng trời, thẳng tiến đến bán bộ thần thoại cảnh. Tốc độ đột phá như vậy, không thể không nói, thực sự khủng bố đến cực điểm. Ngay sau đó, Diệp Phong gầm lên một tiếng dài trên không trung. Tiếng gầm của hắn lúc này ẩn chứa một uy năng to lớn khó hiểu, chấn động đến mức khiến cả dãy núi và mặt đất xung quanh đều vỡ nát. Thật là một luồng sóng âm năng lượng khủng khiếp. Tiếng gầm của Diệp Phong lập tức thu hút sự chú ý của vô số người bên dưới. Dù là thành chủ Doãn Thiên Châu hay cao thủ trẻ tuổi của yêu tộc như Xích Cửu Di, lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy không cảm nhận được sự thay đổi tu vi của Diệp Phong, nhưng họ có thể cảm nhận được rằng Diệp Phong lúc này đã mạnh hơn trước đó vô số lần. Xích Cửu Di nhìn thấy huyết khí của cả chiến trường bên dưới đã khô cạn, hắn dường như đoán được điều gì đó, nhưng lập tức không nói thêm gì, mà tiếp tục dọn dẹp chiến trường. Vơ vét của cải, dòng dã 3 ngày 3 đêm, mọi người mới dọn sạch toàn bộ vương quốc của bọn tàn dư. Ai nấy đều tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở, trở về Triều Trạch Thành. Thành chủ Doãn Thiên Châu cho bày tiệc lớn, thiết đãi hai vị cao thủ trẻ tuổi là Diệp Phong và Xích Cửu Di. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong và Xích Cửu Di tìm thẳng đến Doãn Thiên Châu, hỏi thăm tung tích của thần nữ Vạn Yêu Thần Quốc, Băng Mộng Linh. Doãn Thiên Châu làm việc rất nhanh chóng, lập tức tìm tới một gã mật thám, lên tiếng, dẫn chúng ta đến nơi mà bổn thành chủ bảo ngươi giám sát nữ nhân kia tính dưỡng. Gã mật thám toàn thân quấn trong áo choàng đen lập tức chắp tay nói, vâng, thành chủ đại nhân. Nói rồi, gã mật thám nhún người một cái, biến mất ra ngoài. Lúc này, Doãn Thiên Châu mới cười nói với Diệp Phong và Xích Cửu Di bên cạnh, hai vị, chúng ta cứ đi theo sau là được. Theo tình báo trong thời gian qua, Băng Mộng Linh đó bị thương rất nặng, vẫn luôn tính dưỡng trong một sơn cốc hẻo lánh. Ta đã phái mật thám ngày đêm giám sát, nàng ta có lẽ còn lâu mới khôi phục được thực lực toàn thịnh. Chúng ta bắt sống nàng ta, xác suất thành công là rất lớn. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt tràn đầy tự tin. Bởi vì lần này, sau khi hủy diệt vương quốc của hai đại thế lực tàn dư và thôn phệ công lực của tất cả mọi người, tu vi của Diệp Phong đã tăng tiến vượt bậc. Hiện tại, hắn đã sở hữu tu vi bán bộ thần thoại cảnh hùng mạnh. Cho dù là đơn đả độc đấu, Diệp Phong cũng không cần phải e ngại thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc kia. Huống chi, còn có Doãn Thiên Châu và Xích Cửu Di tương trợ. Hơn nữa, trên người Diệp Phong lúc này còn mang theo hai món chí bảo là Tước Nhưỡng Đồng Tệ và Lôi Đình Tổ Phù. Hai món dị bảo này trong tay hắn, tuyệt đối có thể phát huy uy năng vô cùng cường đại, ẩn chứa sức phá hoại cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, tại một nơi cách Triều Trạch Thành 10 vạn dặm trong đại hoang, ở rìa của vùng đất hoang vu màu đỏ thẫm, lại có một ốc đảo xanh tươi. Giữa ốc đảo ấy, có một sơn cốc vô cùng tĩnh mịch. Bên trong sơn cốc có một căn nhà gỗ đơn sơ, dường như vừa mới được dựng lên, mặt gỗ vẫn còn mới. Một nữ tử mặc váy dài màu đen, dáng người hoàn mỹ, đang đứng trước cửa nhà gỗ. Nàng đứng đó, mắt nhắm hờ, trên người tỏa ra một luồng hắc quang nhàn nhạt, rõ ràng là đang tu luyện. Phụt, nhưng đột nhiên, nữ tử lãnh diệm ấy mở bừng mắt, phun ra một ngụm máu tươi, vương xuống đất trước mặt, trông thật kinh hãi. Gương mặt vốn hồng hào của nàng lập tức trở nên tái nhợt. Đáng ghét, kỳ lân chi hỏa của đại năng tiên tổ Xích Diễm tộc thực sự quá khủng khiếp, ngay cả bản nguyên thần lực của ta cũng không thể áp chế nổi. Nữ tử lãnh diễm sắc mặt khó coi, lẩm bẩm một tiếng. Nàng không phải ai khác, chính là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, Băng Mộng Linh, người đã trọng thương bỏ chạy ngày đó. Lần trước, Băng Mộng Linh bị Xích Cửu Di, người đột nhiên mượn được sức mạnh của tiên tổ, đánh cho trọng thương. Không chỉ bị thương nặng trong nháy mắt, điều đáng sợ nhất là cơ thể nàng đã bị sức mạnh liệt diễm của Hỏa Kỳ Lân ăn mòn, cho nên suốt thời gian qua. Dù Băng Mộng Linh vẫn không ngừng dùng các loại thủ đoạn để tĩnh dưỡng, muốn mau chóng khôi phục tu vi cường đại. Nhưng hỏa độc trong cơ thể vẫn khiến cho hiệu quả hồi phục không được tốt lắm. Lúc này, đôi mắt tuyệt mỹ lãnh diễm của Băng Mộng Linh tràn đầy vẻ khó coi. Nàng suy nghĩ một lát, quyết định vẫn là nên trở về yêu giới, quay lại Vạn Yêu Thần Quốc tìm Băng Phách Thánh Châu để điều trị hỏa độc dai dẳng như roi trong xương này. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng cười lớn đầy uy nghiêm vang lên. Cái gì, có người tìm ra tung tích của ta? Là ai? Băng Mộng Linh đang đứng trước cửa nhà gỗ, ánh mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, vừa hay thấy ba bóng người mang theo võ đạo khí thế cuồn cuộn, từ trên trời giáng xuống. Chính là Diệp Phong, Xích Cửu Di và Doãn Thiên Châu. Là ngươi, Diệp Phong, nhìn thấy ba người giáng lâm từ trên không, Băng Mộng Linh gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ này. Rõ ràng, mối hận của nàng đối với Diệp Phong đã nồng đậm đến cực điểm. Ban đầu, Băng Mộng Linh cứ ngỡ mình có thể dễ dàng giết chết tên Diệp Phong kia, nhưng nàng không ngờ rằng. Diệp Phong không chỉ thực lực bản thân cường hãn mà bên cạnh còn có một cao thủ trẻ tuổi của một đại tộc đỉnh cấp trong yêu giới, khiến nàng phải nhận lấy kết cục thê thảm, bị trọng thương. Ngay cả tước nhưỡng đồng tệ mà sư tôn vừa ban cho cũng bị mất. Cường giả thần thoại cảnh, ngay sau đó, ánh mắt Băng Mộng Linh chú ý tới Doãn Thiên Châu trong ba người. Nàng bèn lên tiếng ly gián, vị cường giả này, ta là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, thế lực sau lưng vô cùng to lớn, có vô tận của cải. Nếu ngài chịu giúp ta đối phó hai tiểu tử này, đem chúng tru sát, toàn bộ tài sản trên người chúng sẽ thuộc về ngài, hơn nữa ta sẽ còn hứa hẹn cho ngài quyền thế vô biên. Doãn Thiên Châu nghe Băng Mộng Linh nói vậy, lập tức cười ha hả, quát lớn, yêu nữ. Ngươi đừng hòng ly gián ta. Ta đường đường là thành chủ Triều Trạch Thành, thống soái một phương, há có thể bị một yêu nữ từ yêu giới như ngươi ly gián sao? Băng Mộng Linh lập tức hét lớn, ngươi làm càn, dám gọi ta là yêu nữ. Nạp mạng đi, oanh, Băng Mộng Linh đưa ra bàn tay mảnh mai, trong tay cầm một chiếc chuông màu tím vàng, bắt đầu lắc mạnh. Từng đợt tiếng chuông chói tai vang lên, Doãn Thiên Châu lập tức cảm thấy tinh thần mình như rơi vào vực thẳm vô tận. Kim sắc man vương công, Doãn Thiên Châu không hổ là cường giả thần thoại cảnh, ngay lập tức bộc phát võ đạo truyền thừa của mình. Toàn thân ông ta lập tức tỏa ra vạn trượng huyết khí, đánh tan ảnh hưởng của chiếc chuông ma lực kia. Gần như ngay khoảnh khắc đó, Doãn Thiên Châu mở bừng mắt, thoát khỏi ảo giác. Ông ta đột nhiên thấy Băng Mộng Linh đã đưa ra một tay, năm ngón tay hóa thành móng vuốt sắc lạnh của yêu tộc, cứng như sắt, sắp sửa chụp tới trước mặt mình. Yêu nữ, chết đi cho ta, Doãn Thiên Châu hét lớn một tiếng, thân hình bắt đầu phình to ra, biến thành một man vương màu vàng cao chừng mười mấy thước ngay trên không trung, rồi tung ra một quyền. Lập tức, một luồng man lực kinh khủng bùng nổ, móng vuốt yêu tộc của Băng Mộng Linh trực tiếp bị đánh cho vỡ nát. A, Băng Mộng Linh thét lên một tiếng thảm thiết, thân hình tuyệt mỹ nhanh chóng lùi lại, định bỏ chạy vào sâu trong sơn cốc. Nàng biết rất rõ, hôm nay nàng không phải là đối thủ của ba đại cường giả này. Chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là trốn. Nhưng ngay khoảnh khắc Băng Mộng Linh vừa xoay người, một đồng tiền vàng khổng lồ tựa ngọn núi, che khuất cả bầu trời, từ trên cao chấn xuống, chặn đứng đường lui của nàng. Tước nhưỡng đồng tệ, ngươi lại có thể luyện hóa nó nhanh đến vậy. Còn thi triển thuận lợi như thế, Băng Mộng Linh lập tức sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này, Diệp Phong đứng trên đồng tiền tức nhưỡng to lớn sừng sững, chắp tay sau lưng, nhìn xuống Băng Mộng Linh, nói, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, địa vị của ngươi và ta đã hoán đổi. Vài ngày trước, ngươi ở trước mặt ta như thần linh, nhìn ta như con kiến. Còn bây giờ, ta xem ngươi như con kiến, như dê đợi làm thịt. Cảm giác này thế nào? Băng Mộng Linh nghe Diệp Phong nói vậy. Nhìn hắn đang đứng trên đồng tiền khổng lồ, dù sắc mặt vô cùng khó coi và tức giận, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng, nội tình của ngươi còn kém ta rất xa. Cho dù cho ngươi thêm 100 năm nữa, ngươi cũng không thể sánh ngang với thân phận của ta. Sau lưng ta là Vạn Yêu Thần Quốc của yêu giới, còn ngươi, Diệp Phong, chẳng qua chỉ là một tên thủ dạ nhân nhỏ bé mà thôi. Oanh, ngay khi Băng Mộng Linh vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức ra tay. Tốc độ của Diệp Phong vô cùng nhanh. Sau khi đột phá đến bán bộ thần thoại cảnh, tốc độ của hắn gần như đã vượt qua cả tường âm thanh. Hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, chân thân đã đến trước người Băng Mộng Linh. Đại thiên thế giới, thể ngộ vạn thiên, Băng Mộng Linh lập tức thi triển một loại yêu pháp. Thân là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, nàng biết vô số bí pháp bí thuật. Diệp Phong tung ra một quyền, nhưng lại phát hiện Băng Mộng Linh đã biến mất trước mắt, cú đấm của hắn đánh vào không khí. Bất chợt, năm móng vuốt sắc lẹt đã chụp lên cổ Diệp Phong, muốn xé nát đầu hắn. Chính là Băng Mộng Linh, nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Cong, nhưng hỗn độn thể của Diệp Phong cứng rắn đến mức nào, móng vuốt của Băng Mộng Linh căn bản không thể nào làm xước được cổ hắn. Hai bên va vào nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát một luồng võ đạo khí thế cường đại như sông dài cuồn cuộn, đánh bay Băng Mộng Linh đang bám dính sau lưng. Diệp Phong quay người, muốn tìm kiếm chân thân của Băng Mộng Linh, nhưng lại phát hiện đối phương đã biến mất một lần nữa. Doãn Thiên Châu và Xích Cửu Di lập tức từ xa bay tới. Xích Cửu Di ánh mắt có chút kinh ngạc, quét nhìn xung quanh, nói, đây là một bí thuật cường đại của Vạn Yêu Thần Quốc, gọi là Đại Thiên Thế Giới. Nó có thể giúp người thi triển bí thuật trong thời gian ngắn hòa làm một với thế giới xung quanh. Lúc này Băng Mộng Linh đã dung nhập vào thế giới quanh chúng ta không thể nào dò xét được. Diệp Phong không tin, thi triển tạo hóa thần đồng, quét nhìn một vòng, nhưng vẫn không thể nhìn thấu tung tích của Băng Mộng Linh. Nhưng rồi, ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên hung quang, nói, nếu nàng đã hòa làm một với thế giới xung quanh, vậy chúng ta cứ hủy diệt thế giới này đi, xem nàng có bị ép ra ngoài không. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp lấy ra Lôi Đình Tổ Phù, dán lên người mình. Lập tức, một luồng sức mạnh lôi đình khủng bố đến cực điểm từ Lôi Đình Tổ Phù trên người Diệp Phong tuôn ra, toàn thân Diệp Phong lập tức bị vô tận lôi điện bao phủ. Cả người hắn hóa thành lôi thần cổ xưa, thân mặc lôi thần chiến bào, tay cầm lôi đình chiến mâu, điên cuồng tàn phá khắp mặt đất xung quanh. Lôi đình, từ xưa đến nay vốn là đại danh từ của sự hủy diệt. Lúc này, Diệp Phong và Lôi Đình Tổ Phù hợp làm một, hóa thân thành lôi thần thượng cổ. Sức phá hoại mà hắn tạo ra lúc này, quả thực có thể hủy diệt cả một vùng thế giới nhỏ bé xung quanh. Phụt, đột nhiên ở một phương hướng xa xa, hư không chấn động, một bóng hình nữ tử lãnh diễm thổ huyết hiện ra. Chính là Băng Mộng Linh. Ở kia, Doãn Thiên Châu và Xích Cửu Di lúc nào cũng đang đề phòng bốn phía, lập tức ánh mắt sáng lên. Hai đại cường giả đồng loạt lao đến đó, mỗi người đánh ra một chưởng, trúng vào người Băng Mộng Linh. Đánh thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc rơi xuống đất, khiến nàng trọng thương bất động. Ba đại cường giả vây công, cho dù Băng Mộng Linh có là thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc, kinh tài tuyệt diễm đến đâu, lúc này cũng bị đánh cho trọng thương, nằm trên mặt đất. Diệp Phong trong nháy mắt từ trên cao hạ xuống, tiến về phía Băng Mộng Linh. Thiên Ma Loạn Tâm Thuật. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, Băng Mộng Linh vốn đang nằm bất động trên mặt đất, bỗng bật dậy, đưa hai tay về phía Diệp Phong. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm thấy trong đầu mình xuất hiện một mảng sương mù hắc ám. Màn sương mù đó trong thế giới linh hồn của hắn hóa thành một con thiên ma, cười khằng khặc, muốn nuốt chửng toàn bộ tinh thần của hắn. Thiên Ma Loạn Tâm Thuật. Đây là một loại công kích linh hồn cực kỳ cấm kỵ và tàn nhẫn trong Vạn Yêu Thần Quốc. Diệp Phong, ngươi cẩn thận. Lúc này, thành chủ Doãn Thiên Châu lập tức kinh hãi, vội vàng hét lớn. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong lại đột nhiên hét lớn một tiếng, hạo nhiên chính khí. Vô biên bạch quang, tràn đầy sức mạnh thần thánh, trong nháy mắt từ trong đầu Diệp Phong bùng phát, lập tức xua tan toàn bộ màn sương mù hắc ám và con thiên ma kia. Gào, con thiên ma đang cười dữ tợn, gặp phải bạch quang của hạo nhiên chính khí, liền như băng gặp lửa, nhanh chóng tan chảy, cuối cùng biến thành một làn khói xanh, bị xóa sổ hoàn toàn. Cái gì? Đây là hạo nhiên chính khí của Văn Đạo Nho Gia, chuyên khắc chế yêu tà chi thuật của yêu tộc chúng ta. Băng Mộng Linh vốn tưởng mình có thể nhất kích tất sát, lúc này thấy cảnh này, lập tức kinh hãi hét lên. Lúc này, nàng càng ngày càng cảm thấy, những thủ đoạn mà tên Diệp Phong này sở hữu thật sự khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi, quả thực quá đáng sợ. Hắn giống như một người không có kẽ hở, trừ phi dùng sức mạnh tuyệt đối để áp chế, nếu không thì bất kỳ thuật pháp hay thủ đoạn nào cũng đều vô dụng. Diệp Phong lạnh lùng lên tiếng, giả chết để ám toán ta sao? Ta đã sớm liệu được. Cho nên ta đã dùng hạo nhiên chính khí bảo vệ toàn bộ đầu óc và tinh thần của mình. Dứt lời, Diệp Phong trong nháy mắt lao đến trước mặt Băng Mộng Linh, một chưởng đập vào trán nàng. Băng Mộng Linh lại một lần nữa bị trọng thương, thân thể bị đánh bay đi, vầng trán cũng nứt ra từng vết, máu tươi chảy ròng ròng. A, Băng Mộng Linh kêu thảm một tiếng, thân thể hung hăng đập vào một ngọn núi lớn cách đó không xa. Cả ngọn núi bị đâm nát, nàng bị vùi lấp trong vô số đá vụn. Nhưng ngay sau đó, Băng Mộng Linh đột nhiên từ trong đống phế tích ầm ầm lao ra. Không thể không nói, vị thần nữ đến từ Vạn Yêu Thần Quốc này, sinh mệnh lực quả thực vô cùng ngoan cường. Nếu là một cường giả thần thoại cảnh nhất trọng thiên bình thường, sớm đã chết dưới sự liên thủ của ba người Diệp Phong. Nhưng Băng Mộng Linh lúc này tóc tai bù xù, không còn dáng vẻ lãnh diễm đoan trang trước đó, ngược lại giống như một tù nhân đường cùng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ điên cuồng và hận ý. Các người ép ta đến mức này, muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì đừng trách ta. Ta không sống được, các người cũng phải chết cùng ta. Băng Mộng Linh lúc này từ kẽ răng tung ra một cái tên thuật pháp khiến người ta rùng mình, Thiên Yêu Giải Thể Đại Pháp. Cái gì? Thiên Yêu Giải Thể Đại Pháp? Mau lui, mau lui, Gần như ngay khoảnh khắc đó, Doãn Thiên Châu và Xích Cửu Di đều kinh hãi hô lên, sau đó điên cuồng rút lui. Linh hồn lực cường hãn của Diệp Phong cũng trong nháy mắt cảm thấy không ổn, hắn cảm nhận được từ trên người Băng Mộng Linh một luồng khí tức tử vong khiến hắn cũng phải khiếp sợ. Diệp Phong điên cuồng lùi lại, đồng thời nhanh chóng dùng Lôi Đình Tổ Phù ngưng tụ ra một tấm khiên lôi đình khổng lồ quanh thân. Lúc này, Băng Mộng Linh mặt đầy vẻ điên cuồng, có thể thấy rõ bằng mắt thường, toàn thân nàng nứt ra từng vết, có hồng quang đáng sợ từ những vết nứt đó phát ra. Oanh, ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Một luồng sóng năng lượng hủy diệt màu đỏ thẫm bao trùm mấy ngàn dặm, lập tức phá hủy toàn bộ sơn cốc trùng điệp xung quanh. Cả đại hoang đều bị trận bạo tạc kinh khủng này chấn động dữ dội. Trận bạo tạc này thực sự quá kinh khủng, nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy toàn bộ sơn cốc đã biến mất. Lấy trung tâm là nơi Băng Mộng Linh tự bảo, một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy đã được tạo ra, phạm vi đến mấy vạn dặm. Sức phá hoại này có thể nói là kinh thiên động địa. Giờ phút này, giữa không trung trên miệng hố, lơ lửng ba bóng người. Chính là Diệp Phong, Xích Cửu Di và Doãn Thiên Châu. Ba người cuối cùng đã sống sót, nhưng họ đều vô cùng chật vật, quần áo rách nát, tóc tai rối bù, người cháy đen một mảng, trông như những kẻ bị giam cầm mấy trăm năm, mất hết cả tinh khí thần. Không hổ là thiên yêu giải thể đại pháp của Vạn Yêu Thần Quốc, sức phá hoại sinh ra quả thực quá kinh khủng. Lúc này, Doãn Thiên Châu không nhịn được cảm thán, Xích Cửu Di mặc dù miệng phun máu tươi, toàn thân nứt ra không ít vết, nhưng vẫn vô cùng hưng phấn, ánh mắt rất sáng. Lên tiếng nói, chúng ta vậy mà thật sự đã giết được thần nữ của Vạn Yêu Thần Quốc. Doãn Thiên Châu đột nhiên lắc đầu, nói, thiên yêu giải thể đại pháp tuy là bí thuật đồng quy vu tận, nhưng chưa chắc Băng Mộng Linh đã chết. Thân xác của nàng ta giải thể, nhưng linh hồn có thể đã chạy thoát. Chạy không thoát đâu, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đưa ra một tay, xòe lòng bàn tay ra. Giờ phút này, trong lòng bàn tay hắn, đang giam giữ một đạo hồn phách nhỏ bé, chính là hình dáng của Băng Mộng Linh. Doãn Thiên Châu ánh mắt giật mình, nói, Diệp Phong, vừa rồi ngươi vậy mà còn có thời gian đi ngăn cản linh hồn Băng Mộng Linh chạy trốn. Diệp Phong cười cười, nói, ta có tức những đồng tệ và Lôi Đình Tổ Phù hộ thể, tự nhiên là ung dung hơn hai vị nhiều. Cho nên ngay khoảnh khắc sau vụ nổ, ta lập tức dùng hồn lực của mình bao trùm toàn bộ xung quanh, quả nhiên đã bắt được linh hồn suy yếu của Băng Mộng Linh. Sau này ta sẽ vĩnh viễn giam cầm nàng ta. Nói xong, Diệp Phong lật tay, đem linh hồn của Băng Mộng Linh giam giữ trên người mình. Lúc này Xích Cửu Di đi tới bên cạnh Diệp Phong, nói, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về Hoàng Thành đi. Băng Mộng Linh chết, tuyệt đối sẽ gây ra sóng to gió lớn trong toàn bộ yêu giới, thậm chí là làm chấn động cả Hồng Hoang Thần Triều. Nếu Vạn Yêu Thần Quốc biết là chúng ta làm, chúng ta đơn độc ở bên ngoài, khẳng định không chống đỡ nổi. Diệp Phong gật đầu, nói, chúng ta tìm kiếm xung quanh xem có chữ vật linh giới của Băng Mộng Linh không. Trong đó nhất định có không ít bảo bối và của cải nàng ta mang từ Vạn Yêu Thần Quốc ra. Sau đó chúng ta sẽ lên đường về Hoàng Thành. Được, Xích Cửu Di lập tức gật đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.